anh sẽ là đôi mắt. Chép 39.1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết sức mạnh nào đã vực dậy Jun Hyung, vết đạn ở chân và hàng tá vết thương lớn nhỏ trên người đều mất hết cảm giác đau đớn ngay khi hai thân người vừa rơi xuống. Hắn bò dậy từ mặt đất trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, điên cuồng chạy về phía bể nước trong cơn lảo đảo như kẻ đang say nặng. Lee Jun cũng lao đến như gió. Khoảng cách không xa, chỉ tầm 10-15 bước chạy, lại có tiếng hai thân người đáp nước. Jun Hyung, Anhui, Do Jun chỉ nhảy xuống chậm hơn vài giây. Jung Ki phất tay lệnh người của mình cùng đến cứu nạn nhân. Là cảnh sát nên bình tĩnh trong mọi tình huống là điều bắt buộc, phải xử lý mọi chuyện khéo léo và chuyên nghiệp. Anh lập tức gọi cấp cứu, chỉ huy vài người áp giải phạm nhân ra xe về cục trước, đồng thời thông báo cho đội giám định hiện trường, giám định pháp y, lập tức đến xử lý. Nước thốc vào mắt mũi, miệng tràn vào cuống họng. Yomin muốn khóc giống lên vì sợ hãi, nhưng càng gào khóc nước càng ồ ạt tràn vào như thác lũ. Ngũ quan nghẽn đặc bởi nước, kinh khủng hơn nữa là thứ nước loáng màu máu đỏ tanh nồng. Máu từ vết thương hòa vào nước bẩn, rát bốt như cắt nát cơ thể. Yo Sop thấy xung quanh tối đen như mực, bàn tay cậu mơ hồ chạm tới thân thể nhỏ nhắn của con trai nhưng lại vô lực nắm giữ. Nước ngập trong miệng, mặn mặn, vị của máu hay nước mắt, có lẽ là cả hai. Một bàn tay lớn quen thuộc túm lấy áo Yo Sop chặt như thể dù cả hai có đang chìm xuống thì kẻ kia cũng không buông ra. Là ai? Sao thân thuộc đến thế? Quảng cáo, ý thức dần dần tuột về con số không? Mụ mị trống rỗng. Khi thiếu người lên tới nơi, ai nấy đều chật vật khổ sở. Huyên Sơ Ung đã đứng sẵn sát bờ, anh không nhảy xuống vì biết rõ vai trò của mình ở đây. Ji Yun cũng vậy, vội vã đón hai người bất tỉnh và một kẻ sắp sửa hôn mê đặt nằm ra đất. Anh gấp gáp bảo Ji Yun. Em xem cho em. Yo Sop, được. Cô gật bắt đầu lật người cậu. Huyên Sơ Ung nhíu mày thật mạnh khi quan sát Yomin, da nó tím tái, hơi thở gấp rất nhanh, mạnh bứt rứt. Anh thực hiện sơ cứu ép lồng ngực cho thằng bé, không có nước ư, chứng tỏ đường thở bình thường, không có dị vật. Vậy tất cả những biểu hiện bệnh này, thằng bé đang lên cơn tím thiếu oxy, anh nói vội, mu, tím thiếu oxy là cái quỷ gì, cậu mau cứu nó đi. Do Jun hốt hoảng, anh vuốt nước đầm đìa trên mặt, một bên còn phải đỡ Jun Hyung mà hắn thì gần như sắp ngất, không thể động đậy. Huyên Sơ Ung nhanh chóng cởi hết quần áo ướt nhẹp đang thít sát người đứa trẻ rồi đặt nó nằm nghiêng theo tư thế. Gối lên ngực, nằm nghiêng với hai đầu gối co lên ngực, tư thế này giúp tăng lượng máu lên phổi, trẻ sẽ bớt tím và đỡ mệt. Vừa vuốt dọc sống lưng thằng bé, anh vừa ra sức trấn an. Cậu biết Mini nghe thấy, thở đều đi con. Chậm thôi, từ từ, ngoan. Jun Hyung khó khăn ép buộc mắt mình phải mở ra, hắn thều thào khổ sở. COB em ấy, có sao không? Yo Sop, Yang Yo Sop, Ino, mau tỉnh lại đi em. Lee Jun mất bình tĩnh hét lớn. Anh gặng hỏi người yêu, cậu ấy thế nào? Mau nói anh biết, Yuni. Vết đạn trúng phần mềm, không nguy hiểm tính mạng nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đợi lâu nữa em e tình trạng sẽ xấu đi. Cứu COB, không được để em ấy chết. Không thể, Jun Hyung kích động cố bật người, hàng tá vết thương bị động mạnh nổi dậy biểu tình, kết quả hắn hoàn toàn ngất lịm. Ước chừng 15-20 phút nữa xe cấp cứu mới tới nơi, mau đưa họ ra xe, chúng ta trực tiếp đến bệnh viện, Jung Ki linh hoạt đề nghị. Lập tức Do Jun dìu Jun Hyung, Huyên Sơ Ung bế Yomin và Lee Jun cõng Yo Sop ra ngoài. Jung Ki lệnh những người khác ở lại đợi đội xử lý hiện trường tới. Mọi thủ tục lấy khẩu cung tội phạm, nhân chứng đều để sau, trước mắt cứu người là quan trọng. Đoàn xe nối đôi nhau rời khỏi Hắc Tử Điền, kết thúc một đêm kinh hoàng đầy rẫy những cơn ám ảnh của quá khứ và hiện tại. Gió vi vu thổi, mây xám quần tụ về đây dày đặc. Khoảng vực xám ngoằng phía trên cao kia như ẩn chứa những dữ dội đang gào thét không ngừng. Bầy quạ có trăng, đánh hơi, thấy mùi tử khí, bầu trời Hắc Tử Điền chập chờn vô số những màu cánh đen trao liệng. Tiếng quạ quang quác không ngừng ré lên, tang tóc như bản ca nguyện hồn của thần chết. Kết liễu một kẻ thù truyền kiếp, đóng lại thù hận, phẫn nộ ở quá khứ, nhưng liệu thứ tàn dư sót lại có khơi lửa bùng cháy trong tương lai? Ino Morati liệu có dễ dàng biến mất trong vô vàn những bão tố thật sự mới bắt đầu? Quảng cáo, cách chương.